Chương 1119, một lần cuối. Tiếng bước chân dồn dập quanh quẩn tại đại điện trống trải bên trong, tráng lệ hành lang hai bên, treo đầy đến từ từng cái địa khu từng cái thời kỳ danh họa. Mỗi một bức dạng này danh họa, đều là giá trị liên thành tồn tại. Bọn chúng là nhân loại còn có tinh linh nghệ thuật tinh hoa, là toàn thế giới coi bảo. Tại những cái kia chứ danh họa tác ở giữa, là đủ loại tinh linh tộc tác phẩm nghệ thuật. Những này tác phẩm nghệ thuật đều là tinh linh tộc hiện lên đưa lên, ở bên ngoài tuyệt đối là thiên kim khó cầu. To lớn, 7 tầng thủy tinh đèn treo hết thảy 12 ngọn xếp thành một đường thẳng treo ở người đạo trưởng này hành lang trên nóc nhà, để cao mười mấy mét giường cột chạm trổ nóc nhà lộ ra một chút đều không đột ngột. Nơi này hết thảy đều đang khoe khoang lấy hoàng thất giàu có, vẹn vẹn duy trì tòa cung điện này vận chuyển liền cần mấy trăm tên người phục vụ cùng nữ hầu. Toàn bộ hoàng cung có được lớn nhỏ cung điện 30 mấy cái, gian phòng mấy ngàn, nếu như tính luôn ngoại vi thành cung cùng an toàn bảo vệ kiến trúc, chiếm diện tích khoáng cổ thước kim, có thể xưng vĩ đại. Phải biết trên thế giới này nhưng không có cái gì cố cung tử cấm thành loại hình đại quy mô khu kiến trúc, có thể đem hoàng cung tu kiến so lúc trước thành thị đều lớn hơn, đây đã là một kiện để người nhìn mà than thở sự tình. Giờ này khắc này, hệ lạn thiệu đế quốc hoàng đế không tại hắn cung điện bên trong. Cho nên tòa này lịch sử loài người trên tu kiến xa hoa nhất khu kiến trúc, giờ này khắc này lộ ra trống rỗng. Thần thánh lễ lạn hiệu đế quốc hoàng gia quảng trường trên cột cờ chỉ có tượng trưng cho đế quốc vĩnh tồn màu đen kim ưng cờ xí, không có đại biểu hoàng đế huyết sắc chiến kỳ. Trung quanh thấp một ít trên cột cờ, màu đen dây leo cờ xí cùng thiết kiếm màu đen cờ xí còn có màu đen hoa lan cờ xí đều không có dâng lên, điều này nói rõ hệ lạn hiệu đế quốc tinh linh tộc hoàng phi An Dê. Thịt Hoàng Phi lợn nạ cùng bình dân Hoàng Phi Jessica QNZ ra ngoài không có trở về. Chỉ có đại biểu cho gở dị kỷ Hoàng Phi màu đen ma pháp bảo thạch kỳ xí ở trong đó một cây đỉnh cột cờ đón gió tung bay. Vì vị ẩn mặc một đầu màu đen váy dài, xóa tung tiểu dáng cũng không có đem nàng kêu mỹ diệu dáng người hoàn toàn làm nổi bật lên tới. Bất quá cái váy này vẫn như cũ cao nhã, xuyên tại trên người nàng, nổi bật ra một cỗ thần thánh uy nghiêm khí tức. Phối hợp cổ tay nàng trên kia khoản bao cổ tay đồng dạng bảo thạch vòng tay, để nàng cả người đều chiếu sáng rạng rỡ bắt đầu. Tin tức đưa cho bệ hạ sao nện bước dồn dập bước chân, vì vi ẩn hỏi nhắm mắt theo đuôi đi theo tại nàng thị nữ sau lưng. Đã đưa ra ngoài. Thị nữ cùng sau lưng vì vi ẩn, nghe được cái vấn đề sau lập tức thận trọng hồi đáp. Vì vi ẩn không nói gì, mà là tại xuyên qua hành lang về sau. Tiện tay ra hiệu miễn đi hai bên hỗ trợ đẩy ra điều khắc phù điêu đồ án cửa lớn binh sĩ túi chào. Nàng xuyên qua cung điện, dọc theo như là bạch ngọc tảng đá bậc thang đi tới cũng sớm đã chờ tại trước bậc thang mặt ô tô bên cạnh. Mang theo bao tay trắng người phục vụ kéo ra nặng nghề hoàng thất chuyên dụng màn gạn chống đạn ô tô cửa xe, ưu nhã tư thái cẩn thận tỉ mỉ. Vì vị ẩn chui vào ô tô, cửa xe sau đó quan bế, mênh mông động cơ tùy theo oanh minh bắt đầu. Tại ô tô nội bộ lại cơ hồ nghe không được tiếng vang. Xốp ghế sofa cùng điều chỉnh đến cực hạn giảm sóc để người cơ hồ cảm giác không thấy động cơ chấn động. Tại mở đường xe gắn máy cùng thị vệ ô tô bắt đầu chậm chạp tiến lên về sau. Vì vị ẩn cười ô tô QNZ đi theo lái về phía trước bả tờ đầu chuyển động. Sáng sớm đường đi còn không có bao nhiêu người đi lại. Xe phun nước nhìn thấy hoàng thất chuyên dụng mở đường trên xe gắn máy kia lóe ra đèn báo hiệu QNZ thật sớm tránh đi. Sạch sẽ trên đường phố, một loạt xe hơi màu đen gào thét mà qua, bảo vệ môi trường công nhân chống cái chổi hiếu kỳ đánh giá đi xa đội xe. Ngồi tại trên ô tô vị vị ẩn có chút bực bội xoa chán của mình, sau đó nàng khỏe mắt quét nhìn đã nhìn thấy tay mình trên cổ tay mang theo khảm nạm đờ ơ ý bảo thạch bao cổ tay kiểu dáng vòng tay. Nàng nhẹ nhàng nhíu mày một cái, sau đó liền đem cái này giá trị liên thành vòng tay hái xuống. Tùy ý nhét vào bên người ô tô xếp sau trên ghế salon. Làm ô tô dừng hẳn, cửa xe bị kéo ra thời điểm, vì vị ẩn trên cánh tay đã cái gì trang sức cũng không có. Tại một đám hề vải người chen trúc dưới, nàng đi vào gú lộ phủ đệ, vừa đi vừa mở miệng hỏi, thế nào trước đó vẫn luôn tại dùng dụng cụ thiết bị còn có dược vật treo cuối cùng một hơi nhưng bây giờ, sợ là không được. Một cái cầm đầu bác sĩ vừa đi theo vị vị ẩn bên người giới thiệu tình huống. Một bên lau sạch lấy mồ hôi lạnh trên trán. Vị lao nhân này đến tột cùng trọng yếu bao nhiêu, hắn đương nhiên tâm lý nắm chắc. Hệ lạn hiệu đế quốc chữa bệnh kỹ thuật đã tương đương phát đạt, nhất là cấp cao chữa bệnh kỹ thuật, chỉ cần có tiền liền có thể trên phạm vi lớn kéo dài sinh mệnh. Chỉ bất quá Gủ Lỗ Lao Gia Tử tình huống có chút đặc thù, hắn là thuộc về loại kia muốn thọ hết chết già loại hình. Ở chỗ này bác sĩ đều biết, trước trước sau sau đem đến Gủ Lỗ phủ đệ chữa bệnh thiết bị, tổng giá trị so với phi thuyền vũ trụ QNZ không kém là bao nhiêu. Huống chi, vì để cho Lão Gia Tử bảo trì hô hấp, duy trì triệu chứng sinh mệnh, mỗi một ngày sử dụng dược vật, chuyển đổi thành hoàng kim hầu như đều phải dùng ký lô gệm thậm chí tấn đến tính toán liền xem như dạng này. Sáng sớm hôm nay, chư cờ ban mấy cái bác sĩ QNZ phát hiện, cho dù là giá trên trời dược vật, QNZ duy trì không được Gủ Lỗ sinh mệnh. William viện trưởng đâu cái kia bên cạnh còn không có giải quyết cái kia kỹ thuật vì ẩn nhìn về phía một bên khác, một người mặc áo khoác trắng nhân viên kỹ thuật. Cái kia mang theo kính mắt nam nhân có chút lắc đầu, sắc mặt phi thường nặng nề. Trên lý luận, bọn hắn hẳn là tại 2 tháng trước liền lấy ra cái kia đáng chết thiết bị, nhưng cho tới bây giờ, thí nghiệm vẫn như cũ không cách nào cam đoan 70% trở lên xác suất thành công. Loại trình độ này quá hạn, đã để ma pháp kỹ thuật viện nghiên cứu công trình sư nhóm trên mặt không ánh sáng, nếu như thật muốn truy cứu tới, bọn hắn cũng phải vì Gủ Lỗ Lao Gia Tử tạ thế phụ trách. Nhìn đến chúng thần cũng không có ân trạch hà nở nhóm tín đồ. Vivian tiếp tục đi về phía trước, đi thẳng đến Gủ Lỗ trước phòng bệnh. Không liên hệ người liền chờ ở chỗ này đi nàng có chút quay đầu, liếc qua người đứng phía sau, sau đó mở miệng phân phó nói, hữu dụng người đi theo ta. Làm nàng đi vào phòng thời điểm, phát hiện bên trong còn có 2 cái thao tác dụng cụ bác sĩ, biểu hiện ra lão gia tử nhịp tim cùng hô hấp mạch đập máy giám thị phía trên, đại biểu 3 động đường cong đã vô hạn hướng tới đường thẳng. Trên thực tế, dù là bình thường nhà đại phú, 2 tháng trước liền đã bỏ đi loại này không có chút ý nghĩa nào trị liệu. Có thể kiên trì đến bệ hạ trở về sao Vivian nhìn chằm chằm đã thoát tướng Gủ Lỗ Lao Gia Tử, thấp giọng mở miệng hỏi. Mấy cái bác sĩ liếc nhìn nhau, đều lắc đầu. Cầm đầu bác sĩ thở dài một hơi hồi đáp, chúng ta đã tận lực, đại khái, ngay tại cái này 1 giờ bên trong. Vivian trầm mặc một hồi tử, sau đó ra lệnh, thử nghiệm tỉnh lại hắn đi.